Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, Thánh Vực Thần Hoàng. Tốt, ta dung, Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói ra, không thể, nghe được chuyện đó, Vân Ly con mắt nhất thiểm, lập tức ngăn lại nói, việc này nguy cơ vạn phần, đây chính là Thần Hoàng hồn phách. Dù là chỉ là tàn hồn, cũng tuyệt không phải ngươi có thể ngăn cản. Không sao, Thanh Lâm phất phất tay, ánh mắt chằm chằm vào cái kia thần hoàng thi thể, ánh mắt có chút xâm lãnh. Ta dám dung, tự nhiên có của ta lực lượng. Hắn nếu dám tới nuốt ta, tự muốn thừa nhận của ta lửa giận. Cái này, Vân Ly lo lắng nói, việc này quá nhiều, quan hệ tánh mạng. Ngươi phải thi cho thật giỏi lo a hát. Thanh Lâm lắc đầu nói, không cần cân nhắc rồi, việc này không nên chậm trễ, bên ngoài còn có chuyện chờ ta. Ha ha, tốt, mèo mập cười lớn một tiếng, móng vuốt vung vẩy, lập tức có một đạo hào quang xuất hiện. Ông tương đương, tia sáng này xuất hiện nháy mắt, liền có một đạo vù vù tại cả sơn động chính giữa vang vọng. Càng là theo cái này vù vù vang vọng, cùng kinh thiên kim sắc chi quang, từ cái này hào quang chính giữa bạo phát đi ra. Đây là một loại phảng phất thái dương quang kim quang, không cách nào hình dung hắn nồng đậm trình độ, có thể nói khủng bố. Cái này là thần hoàng bổn mạng kim huyết sao? Thanh Lâm nheo mắt lại, thì thào tự nói, hắn có thể cảm nhận được. Chỉ là cái này một giọt bổn mạng kim huyết ẩn chứa uy áp, liền làm lòng người thần chấn động. Ha ha ha, không nghĩ tới còn có thể phong hồi lộ truyền. Nơi cửa động kia, Tam Thánh Chí Tôn trong nội tâm cười to. Đây chính là thần hoàng bổn mạng kim huyết a hát. Đừng nói là hắn chính là một cái Thanh Lâm, cho dù Tinh Không Chí Tôn ăn vào, chỉ sợ cũng khó có thể chống cự cái kia thần hoàng tàn hồn thôn phệ. Bản tôn còn tưởng rằng không để cho Thanh Lâm chết đích phương pháp xử lý rồi, thật sự là không thể tưởng được, vậy mà Liễu Ám Hoa Minh Hựu Nhất Thôn, ta ngược lại là muốn hào hào cảm ơn cái này cái mèo mập. Tại dung hợp trong quá trình, bổn tọa sẽ vì ngươi hộ pháp, ai cũng không dám âm thầm đối với ngươi động tay. Mèo mập nói xong, đem ánh mắt đã rơi vào Tam Thánh Chí Tôn trên người. Tam Thánh Chí Tôn thân thể chấn động, vội vàng cười khan nói, sẽ không, không biết, nghe này, mèo mập lại nhìn về phía Vân Ly. Chỉ nghe Vân Ly hừ lạnh nói, ngu xuẩn mèo, hôm nay Thanh Lâm nếu là đã bị chết ở tại đây, ngươi tự đợi đến tỷ tỷ của ta trả thù a, nuốt a. Mèo mập không để ý đến, mà là nhìn về phía Thanh Lâm, lời nói chính giữa mang theo khó giấu kích động. Thanh Lâm có chút trầm ngâm, chợt xong mâu lộ ra quyết đoán, bàn tay lớn trực tiếp đem cái kia bổn mạng kim huyết đã nắm. Không nói hai lời, lập tức để vào trong miệng, oanh, cái này một cái chớp mắt, kim quang kia tại Thanh Lâm trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Một mắt nhìn đi, phảng phất là Thanh Lâm trên người bị đánh mặc vô số lỗ nhỏ. Đó là lông của hắn khổng, từng đạo kim quang xuyên thấu qua những này lỗ chân lông. Tại Thanh Lâm trong cơ thể phát ra, Thanh Lâm sắc mặt thoáng tái nhợt, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Tại hắn trong óc chính giữa, từng đạo trí nhớ mảnh vỡ hiện lên. Cái kia đều là vị này thần hoàng từng đã là trí nhớ. Toàn bộ quá trình giống như là một cái truyền thừa. Cái này dù sao cũng là thần hoàng bổn mạng kim huyết, cả đời chỉ có 5 tích, như bình quân tách ra, Thanh Lâm đang tại dung hợp lấy cái này thần hoàng 1/5 trí nhớ. Đương nhiên, ngoại trừ trí nhớ bên ngoài, còn có thần hoàng tu vi. Bổn mạng kim huyết chính là tinh hoa, hết thảy tu vi cùng trí nhớ, toàn bộ đều giấu ở trong đó. Theo cái kia trí nhớ càng ngày càng nhiều, Thanh Lâm đầu cũng là đã bắt đầu kịch liệt đau nhức. cái này dù sao cũng là thần hoàng trí nhớ. Tam cấp bản đồ siêu cấp cường giả, sống ít nhất mấy chục vạn năm. Hắn kinh nghiệm hết thảy sự tình, so Thanh Lâm nhiều hơn rất nhiều. Dù là chỉ là một phần năm, cũng là Thanh Lâm gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn 1000 lần. Trí nhớ tại dung hợp, nhưng này tu vi còn không có có đi ra. Như chỉ là điểm ấy đau đớn, ta có thể đủ tiếp thụ. Chỉ là cái kia tàn hồn, Thanh Lâm không có chăm chú nhăn lại. Thế tục chính giữa có câu nói, gọi là không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Cái này tàn hồn cho đến hôm nay còn không có có đi ra. Thanh Lâm thực sự tìm không thấy. Cái này thủy chung là một đại hậu hoạn. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, một ngày đi qua, Thanh Lâm trên mặt có mồ hôi chảy ra. Hắn song mắt nhắm chặt, toàn thân đều có chút run rẩy. Có thể nhìn ra hắn giờ phút này chính thừa nhận lấy một loại như thế nào kịch liệt đau nhức. Người này, Vân Ly mấp máy miệng, gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, lộ ra một chút lo lắng. Có thể ngàn vạn không cần có sự tình, như tại ta mí mắt dưới chết rồi, tỷ tỷ nhất định sẽ trách ta. Cửa động trước khi, Tam Thánh Chí Tôn cũng là gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm. Chết đi, tranh thủ thời gian chết đi. Tam Thánh Chí Tôn thầm nghĩ trong lòng, chỉ có ngươi chết, bản tôn mới có thể biến mất một đại hậu hoạn. Chỉ có ngươi chết, bản tôn mới có mạng sống cơ hội. Oanh, vào thời khắc này, Thanh Lâm song mâu bỗng nhiên mở ra, nhưng tiếp theo trong nháy mắt lại là nhanh chóng nhắm lại. Càng là tại hắn mở ra song mâu nháy mắt, có một đạo trầm đục theo Thanh Lâm trong cơ thể truyền ra, mà lại cái kia trước khi đã ẩn tàng xuống dưới kim quang, lại là tại thời khắc này bạo phát ra. Tàn hồn xuất hiện, mèo mập con mắt trợn to, chằm chằm vào Thanh Lâm, móng vuốt gắt gao cầm lấy phía dưới cái kia thần hoàng thi thể. Như là nó đang tại cùng cái kia thần hoàng tàn hồn giao chiến đồng dạng. Thoạt nhìn cực kỳ khẩn trương. Thanh Lâm, cố gắng lên, mèo mập bỗng nhiên nói ra. Ngươi nếu có thể mang bổn tọa ly khai tại đây, bổn tọa hứa hẹn, vạn năm ở trong, vô luận phong ấn cởi bỏ hay không, đều đi theo cùng ngươi. Không cần, Thanh Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Mèo mập khẽ giật mình, chợt mắng, sát con miệng ngươi, yêu muốn hay không, cho rằng bổn tọa ai cũng nguyện ý đi theo. Bất quá bổn tọa đã nói, ngươi muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Thanh Lâm không nói gì thêm, mà là toàn thân đều run rẩy muốn chết, đóng chặt song mâu cũng là không ngừng nháy động, rõ ràng đã đến một cái phi thường mấu chốt thời kỳ. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Giờ phút này tại Thanh Lâm trong óc chính giữa, chính có một đạo hồn phách chậm rãi hiện lên đi ra. Cái này hồn phách hư ảo, toàn thân kim quang, trên đầu lại vẫn đeo đỉnh đầu đồng dạng là hư ảo vương miện. Hắn tựu như vậy đứng tại Thanh Lâm hồn phách trước mặt. Đã có một cổ ngập trời uy áp tịch cuốn tới, Thanh Lâm chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách tựa hồ cũng muốn vỡ vụn, càng muốn nổ tung. Không hổ là thần hoàng cường giả, gần kề tàn hồn mà thôi, lại cũng khủng bố như thế. Thanh Lâm tự đáy lòng mở miệng nói, cái kia tàn hồn bộ dáng là một người trung niên nam tử. Người này hai tay phụ về sau, đánh giá Thanh Lâm, nhìn hồi lâu sau, bỗng nhiên nói ra, thiên mệnh khó trái, mà thôi, có lẽ nên bổn hoàng vẫn lạc số mệnh. Thanh Lâm không nói gì, lẳng lặng nhìn đối phương, tiểu gia hỏa, ta không thể giết ngươi, ta kim huyết chính giữa ẩn chứa tu vi, ngươi khả dĩ toàn bộ mang đi, cái này xem như ngươi may mắn, coi như là bổn hoàng không may. Trung niên nam tử thở dài nói. Thanh Lâm có chút trầm ngâm, nói, ngươi là thánh vực thần hoàng, tam cấp bản đồ chính giữa tu vi tối cao cảnh giới. Đơn giản là được đem ta thôn phệ, lại tại sao lại dễ dàng thả ta? Ngươi muốn biết, Trung niên nam tử mỉm cười. Thanh Lâm nhẹ gật đầu, nói, tự nhiên muốn, nghe vậy, trung niên nam tử dương mắt lên nhìn, làm như nhìn về phía phương xa, lộ ra hồi ức chi sắc, bởi vì ngươi là đế thần tộc Ahat. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.